Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 508, điển lễ. Thời gian sử dụng không thủ tự chi nhãn đã từng tận mắt gặp qua Xa Hoa Thần Điện. Nhưng là chân chính thân lâm kỳ cảnh thời điểm, ta mới phát hiện, xác thực rung động, chiếm diện tích rộng lớn tất cả vách tường. Toàn bộ là đủ tuổi hoàng kim chế tạo. Mời hoàng kim đại trên lục địa nổi danh nhất nghệ thuật gia ở phía trên điêu khắc ra bích họa. Ánh mặt trời chiếu rọi tại cả tòa trên thần điện lúc. Kim sắc quang huy lập tức so thái dương thần quang mang còn chói mắt hơn. Vẻn vẹn hoàng kim ngược lại thiểm quang cũng được. Là liền ngay cả đình viện thậm chí quảng trường mặt đất. Đều lấy hoàn mỹ nhất mỹ ngọc trở thành sàn nhà trải. Tại trong đình viện, tất cả hoa cỏ cây cối. Đều dùng nhất mượt mà bảo thạch làm thành. Cứ như vậy, kim sắc quang mang, còn có mỹ ngọc ôn nhuận, bảo thạch hoa mỹ, dạng này thần điện, thần cũng chưa từng có được. Bởi vì, thần nhóm sẽ không ác tục kiến tạo một lấy xa hoa làm mục đích thần điện. Vẫn cho là dạng này xa hoa đến ác tục thần điện hội gặp tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị. Nhưng là chân chính đến nơi này mới biết được, nguyên lai xa hoa đến cực hạn. Cũng một loại mỹ, thậm chí có thể mỹ đến làm cho người không thể thở nổi. Khai mạc điển lễ bắt đầu, nổ thật to âm thanh, đúng pháo mừng thanh âm. Dạng này một văn minh ma pháp thế giới, pháo mừng nhưng cùng ta trên địa cầu nhìn thấy có chỗ khác biệt. Ta cũng lười để ý tới bọn họ đúng như thế nào làm. Chẳng qua hoàng kim bảo thạch giáo hội đại thủ bút vẫn là để ta lấy làm kinh hãi. Trên địa cầu cỡ lớn điển lễ bên trên pháo mừng, phun ra đều thải sắc giấy hoa đạn, mà kim cương thần điện khai mạc điển lễ lại phun ra vô số bảo thạch cùng hoàng kim. Mặc dù ở đây các phú hào đều không để ý điểm ấy đồ vật, là những hạ nhân kia nhóm lại nhịn không được tao động. Liền ngay cả có chút hộ vệ đều kìm nén không được. Len lén hạ xuống phải dựa vào gần mình bảo thạch hoàng kim giấu đi. Cũng không biết đúng cố ý vẫn là vô tâm. Phun ra đại bộ phận bảo thạch. Lại rơi vào ma thú của ta kỵ binh đoàn vị trí. Để cho ta cảm thấy an tâm hơn là. Tất cả mọi người trang nghiêm mà đứng. Phảng phất trên thiên rơi xuống chính phải vô dụng giấy mảnh bùn đất. Đừng bảo là trộm giấu. Liền liền nhìn đều không có nhìn lên một cái. Đến lúc này. Lập tức phân cao thấp. Một bên đúng hỗn loạn tranh đoạt. Một bên khác nhưng như cũ đúng yên tĩnh như chết trang nghiêm. Sắc mặt của mọi người đều khó nhìn. Lần này đến đây tham gia Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ. Đều hoàng kim đại trên lục địa hiển quý. Mà lần này khai mạc điển lễ. Còn muốn tranh đoạt cung phụng Kim Cương Thần Điện tư cách. Nhưng đúng tinh nhuệ ra hết. Nhưng bây giờ cái này cái gọi là tinh nhuệ. Nơi nào còn có tinh nhuệ bộ dáng. Vô luận gia tộc vẫn là đế quốc. Về căn bản nói cho cùng vẫn là võ lực. Chỉ có được cường đại võ lực. Mới có thể tránh miễn trở thành người khác con mồi. Chỉ có được cường đại mà võ lực. Mới có thể đạt được mình muốn. Trọng yếu nhất chính phải. Như bây giờ trường hợp cũng không phải cái gì giấu tài trường hợp. Kim Cương Thần Điện. Đúng hoàng kim bảo thạch giáo hội huy hoàng nhất đắc ý thành tựu. Trở thành dạng này một tòa thần điện cung phụng người. Chắc chắn đạt được hoàng kim bảo thạch giáo hội ủng hộ lớn nhất. Khấu Dạ Tuyết nhỏ giọng giới thiệu cho ta nghe. Giờ ta có chút hiểu rõ. Vì cái gì nhiều người như vậy đối với hột kim cương này thần điện khai mạc điển lễ coi trọng như vậy. Hoàng kim đại trên lục địa ai là người giàu có nhất? Không hề nghi ngờ. Đó chính là Lạc Nhĩ Địch Ni Áo. Là nếu như hỏi ai chân chính nắm trong tay toàn bộ hoàng kim đại lục kinh tế. Như vậy. Tất cả mọi người hội gặp nói cho ta hoàng kim bảo thạch giáo hội. Toàn bộ hoàng kim đại trên lục địa lớn nhất 16 đầu mỏ vàng cùng bảo thạch khoáng mạch. Đều ở hoàng kim bảo thạch giáo hội khống chế. Cùng hoàng kim bảo thạch giáo hội so ra. Cho dù là Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nó mới thật sự là tiền tài đế quốc. Như vậy, đạt được hoàng kim bảo thạch giáo hội toàn lực ủng hộ. Ý vị như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa thực lực điên cuồng bành trướng. Không chỉ là kinh tế bên trên. Còn có trên quân sự. bởi vì ngươi có thể dùng đập chết người kim tệ đi thuê cao thủ, dùng hù chết nhân địa kim tệ đi mua sắm trang bị. Mà lại, điểm trọng yếu nhất chính là, ngươi đối thủ cạnh tranh hội gặp lùi bước, bởi vì cùng ngươi cạnh tranh liền mang ý nghĩa cùng Hoàng Kim Bảo Thạch giáo hội cạnh tranh. Có chỗ tốt như vậy, ai sẽ không muốn trở thành Hoàng Kim Bảo Thạch giáo hội mới khánh thành Kim Cương Thần Điện Cung? Phụng người đâu? Cho nên, tại dạng này trường hợp, mỗi người đều cho thấy mình thực lực cường đại nhất. Trong đó trọng yếu nhất tự thị hiện ra mình có võ lực thần điện cung phụng người. Nhất định phải gánh vác lên thần điện bảo vệ nhiệm vụ tới. Đây là thường thức, cho nên, mỗi một trình diễn, đều mang đến mình thủ hạ tinh nhuệ nhất hộ vệ binh sĩ. Là, vẻn vẹn vài tiếng pháo mừng, cái gọi là tinh nhuệ lập tức liền hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy, ánh mắt mọi người liền đều chăm chú vào trên người của ta. Ma thú kỵ binh đoàn, tại Hoàng Kim Đại Lục đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu diệt đạo tặc vậy liền không nói, nhưng đúng thiên hạ oanh động. Về sau ta vì cầm tới Thủy Tuyền Cúc Hoa, càng xuất động ma thú kỵ binh đoàn, một chút liền khống chế đế quốc Khôi Bắc Khắc Hoàng Cung. Mặc dù chuyện này bối tạp nô giữ kín không nói ra, là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đế quốc Khôi Bắc Khắc Hoàng Cung rối loạn, ma thú kỵ binh đoàn chợt tiến chợt ra, nhưng đúng không thể gạt được người hữu tâm con mắt, bởi vì, dù sao không phải một việc nhỏ, vô luận cái nào quốc gia, Hoàng Cung bị người binh sĩ tiến vào, bất luận thời gian dài ngắn, đây đều là một cực kỳ nguy hiểm chuyện, là, ta làm được, thậm chí tại đối với đế quốc Khôi Bắc Khắc làm ra dạng này nhục nhã sau. Còn đường hoàng, ôm đế quốc Khôi Bắc Khắc đệ nhất công chúa xuất hiện tại Kim Cương Thần Điện khai mạc điển lễ. Tất cả mọi người đang tra dò xét lai lịch của ta. Bởi vì bọn hắn rất muốn biết, ta đến cùng đại biểu một cái kia gia tộc. Dạng này bọn họ mới tốt chỉ định cụ thể đối sách. Khai mạc điển lễ cực điểm xa hoa. Kỳ thật tại vừa mở trận thời điểm mỗi người đều liệu đến. Pháo mừng chung phun ra vô số hoàng kim bảo thạch tới. Đây là dạng gì thủ bút? Tại một phen rườm ra thủ tục qua đi. Lúc này mới đến trọng yếu nhất thời khắc. Cũng ở đây mỗi người đều ở mong đợi. Đó chính là cạnh tranh Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Cạnh tranh rất đơn giản. Cũng rất tàn khốc. Chọn lựa đúng đấu giá chế. Muốn thu hoạch được Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Như vậy. Liền thỏa thích hiện ra của cải của ngươi. Chỉ có ra giá cao nhất người mới có thể thu được Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Kim Cương Thần Điện chủ điện rất rộng rãi. Mỹ Ngọc mặt đất gọi Lang Vương thấy mắt đều thẳng. Ta hoài nghi hắn có phải hay không nghĩ nạy ra một khối mang về. Toàn bộ chủ điện khoảng chừng mấy ngàn mét vuông. Mặt đất đều xanh biếc như ngưng nước ngọc thạch. Trong đại điện có vài chục căn cao lớn cây cột. Toàn thân từ hoàng kim trộn lẫn bí ngân chờ quý giá kim loại chế thành. Phía trên bàn long chạm khắc phượng. Không nói ra được mỹ lệ. Đáng hận nhất, tự thị tại đại điện bốn phía có một vòng cái bàn. Rõ ràng đều là dùng hoàng kim khảm nạm lấy bảo thạch chế tạo. Làm cho người con mắt đều muốn đỏ lên. Bát tỉnh chân phù lộ ra rất khóc. Bên người hắn đi theo mấy cái ma thú kỵ binh đoàn binh sĩ. Một mực lạnh lùng ở nơi đó lặng lẽ quan sát đến trong sân mỗi người. Trêu đến không ít phu nhân mỹ nữ đều nhìn trộm. Từ trước đến nay Lang Vương. Hiện tại thế mà không có tâm tư trêu chọc phu nhân mỹ nhân. Nhưng ta lại không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, Lang Vương toàn bộ tâm. Đều bị thần điện này bắt đi. Không để ý đến bát tỉnh chân phù đùa nghịch. Cũng không để ý tới Lang Vương huyết hồng mắt. Ta chỉ yên lặng chú ý giữa sân phát triển. Trực giác của ta nói cho ta. Ở chỗ này, ta hội gặp thu hoạch được ta không tưởng tượng được đồ vật. Thần trực giác, hẳn là, so nữ nhân lợi hại hơn một chút. Tại chủ điện đại môn chính đối diện, có một hoàng kim đài cao. Phía trên thờ phụng một tượng thần. Tượng thần ta nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hoàng kim đại lục thổ dân thần mà thôi. Không đáng ta hao tâm tổn trí. Ngược lại đài cao rất trang nghiêm, mặc dù giống nhau đúng hoàng kim bảo thạch tốt đẹp ngọc. ba loại hoàng kim đại lục xa hoa nhất vật liệu chế tạo, nhưng lại cùng toàn bộ thần điện không khí khác biệt, không hiện xa hoa, chỉ hiển trang nghiêm. Mục Lôi tạp đi lên cái kia đài cao, tại trên đài cao tạm thời thả một cái bàn. Chư vị, rất cảm tạ mọi người đến đây tham gia ta hoàng kim bảo thạch thần điện mới khánh thành kim cương thần điện khai mạc điển lễ. Toàn bộ chủ điện lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì Mục Lôi tạp câu nói này mang ý nghĩa trọng yếu nhất thời khắc tiến đến. Hiện tại, hoàng kim bảo thạch giáo hội sẽ tại trong các ngươi ở giữa tìm kiếm ra một thành tín nhất tín đồ đến cung phụng ngôi thần điện này. Mục Lôi tạp giơ lên trong tay nho nhỏ hoàng kim chùy, vẫn quy củ cũ, 100 triệu kim tệ lên, 100 vạn tốc độ tăng, cố ý cung phụng kim cương thần điện, hiện tại mời báo danh, lên giá không thấp, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản những người kia nhiệt tình. Khấu Dạ Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói với ta, chúng ta, quay đầu nhìn thoáng qua Khấu Dạ Tuyết, chỉ có thấy được nàng tấm kia phấn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Đi, gia tộc Khải Lôi Trát, như là đã quật khởi, vậy liền dứt khoát quật khởi cái đủ. Công chúa Ngà Bích Tạp khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Nàng nguyên bản cũng nghĩ tham dự cạnh tranh, bởi vì ta là hướng nàng phô bày vô số châu báu. Châu báu tương đương xuống tới nói, tại Hoàng Kim Đại Lục cũng một món tài sản khổng lồ. Cho nên, công chúa Ngà Bích Tạp rất muốn giúp đế quốc Khôi Bắc khắc cướp đoạt kim cương thần điện cung phụng quyền. Một khi thu được kim cương thần điện cung phụng quyền, như vậy đế quốc Khôi Bắc khắc liền sẽ đạt được hoàng kim bảo thạch giáo hội toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó đế quốc Khôi Bắc khắc nhưng cũng không phải là hiện tại bộ dáng. Mặc dù khá là không vui, là công chúa Ngà Bích Tạp lập tức liền hiểu tới. Dứt bỏ ta vi diệu vị không nói, Khôi Bắc khác đế quốc hiện tại đã cùng gia tộc Khải Lôi Trát kết minh, như vậy cùng mình minh hữu cạnh tranh sẽ để Khấu Dạ Tuyết nghĩ như thế nào. Ở trong đó càng quan hệ đến ta tồn tại, công chúa Ngà Bích Tạp không thể không cân nhắc ta hội gặp nghĩ như thế nào. Trong lòng hơi động, thông qua thông tin thẻ đem Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lilith cùng Quan Linh cùng một chỗ kêu tới. Khấu Dạ Tuyết cùng công chúa Ngà Bích Tạp thì phân ngồi tại ta hai bên. Nhìn qua không nói ra được phách lối, Lang Vương kiệt ngạo, Bát Tỉnh Chân Phù lãnh khốc, còn có Lilith tư thế hiên ngang, Quan Linh ngọt ngào, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Gia tộc Khải Lôi Trát, Vương Lân các hạ báo danh tham dự kim cương thần điện cung phụng quyền cạnh tranh. Tay ta mới có chút giơ lên, lập tức liền có người lớn tiếng gọi tên. Mục Lôi Tạp hỏi thăm, kỳ thật có chút hơi thừa. Tới đây, ai không phải ma quyền sát trưởng, muốn có được cung phụng quyền. Mặc dù rất nhiều thực lực hơi yếu chút liền sẽ không khả năng đạt được. Là đúng người liền sẽ có may mắn tâm lý. Mục Lôi Tạp chẳng qua làm theo thông lệ hỏi một câu. Lập tức tất cả mọi người báo danh, thành thật là nóng náo. Gần trăm cái gia tộc, còn có hơn mấy chục cái đế quốc. Thật sự không hiểu rõ, căn bản là không có cơ hội cũng tới báo danh làm gì. Một trận ồn ào qua đi, Mục Lôi Tạp mừng khấp khởi lên đài. Chư vị, bỉ nhân Mục Lôi Tạp chính là tòa này kim cương thần điện đại thần quan, hiện tại liền từ ta đến chủ trì lần này cung phụng quyền cạnh tranh. Không trong lòng đi để ý tới trong miệng Mục Lôi Tạp cái gì kim cương thần điện đại thần quan. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn hẳn là lên trước. Chẳng qua cái này cùng ta có quan hệ gì? Mục Lôi Tạp lắm điều vài câu, rốt cục tiến vào chính đề. Kim cương thần điện cung phụng quyền tranh đoạt hiện tại bắt đầu. 1 tỷ, Đông Kim gia tộc tộc trưởng Hào Tư Tạp cái thứ nhất liền mở ra khẩu, mà lại một chút liền đem giá cả tăng lên tới một mức độ khủng bố. Cười nhạt một tiếng, rất rõ ràng Hào Tư Tạp tâm tư. Hắn làm như vậy, đến nay đúng biểu hiện mình quyết tâm. Thứ hai đúng đem còn có may mắn tâm lý người đều thanh ra trận đi. Quả nhiên, theo thanh âm Hào Tư Tạp rơi xuống đất, một bộ phận người ảm đạm rời đi. Muốn biết tiếp theo như thế nào, mới đăng nhập chương cập nhật sớm. Ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính.